cô ấy là do tôi nuôi lớn. Chương 54-55, 54, Yên Bình 55, từ thù thành bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 54, Yên Bình, rời khỏi nơi ấy, Hoắc Kỳ Vũ liền chạy thẳng một đường vào thành phố. Mới chỉ mới hơn 5 giờ sáng, cửa hàng trên đường đa số vẫn chưa mở cửa. Trong giây phút không biết đi đâu để giết thời gian, hắn ta lại chuyển lái đi tới cửa hàng hoa của cô gái nào đó. Dẫu biết cô nàng là hoa có chủ, nhưng biết làm sao giờ. Mỗi khi nghe cô bé kia nói, tâm hồn của hắn như được chữa lành. Dẫu biết ấm áp là hư ảo, nhưng vẫn có một số người tự mình dối mình rằng nó chân thật. Thật hay giả là do mình quyết định không phải hay sao? Vậy cứ để Kỳ Vũ này hưởng ké chút ấm áp kia đi. Dù sao hắn ta vẫn biết nơi nào là điểm dừng đúng. Hắn ta cũng không phải là kẻ không biết điều tranh đoạt nữ nhân đã có người thương trong lòng như vậy. Rất nhanh sau đó, cửa hàng hoa của Đàm Nhu Nhi đã hiện ra trước mắt Kỳ Vũ. Trái ngược với phần đa cửa hàng trên đường, khi hắn tới nơi đây đã được Nhu Nhi mở cửa. Những bó hoa xinh xắn cũng được mang ra trưng bày vô cùng đẹp mắt ngoài cửa. Có lẽ khung cảnh sẽ đẹp hơn trong mắt Hoắc Kỳ Vũ nếu Lâu Vĩnh không xuất hiện trong khung hình của hắn ta. Chậm một chút, mới hơn 5 giờ sáng mà Lâu Vĩnh đã ở bên cạnh. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Kỳ Vũ liền có thể hiểu được chuyên mục thu đuôi giả thánh thiện của tên cáo già kia đã hoàn thành một cách tuyệt đối. Đàm Nhu Nhi cũng cảm nhận được ánh mắt sắc sảo từ nơi không rõ đang chĩa về phía mình. Khi cô quay đầu lại chỉ bắt gặp chiếc xe ô tô màu đen nhám đang đi ở hướng ngược lại. Cô hơi mím môi, nhìn về phía người đàn ông đang giúp cô bê những chậu hoa lớn mang ra bên ngoài. Tự hỏi có nên nói cho hắn biết cảm giác của cô lúc nãy hay không. Lâu Vĩnh từ sau ngày ăn được thịt tươi, những ngày sau đó dường như trở thành cái đuôi của Đàm Nhu Nhi. Một ngày 24 tiếng. Hắn có lẽ đã ở bên cô hơn phân nửa thời gian. Lâu lâu còn thăm dò đòi hỏi vô cớ, lại còn ra vẻ rất thành thạo dùng đôi mắt đáng thương lừa cô lên giường. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Đàm Nhu Nhi bị lừa một lần hai lần, sau đó thì nhất quyết từ chối tên cáo già mặt vàng này. Cô không sợ Lâu Vĩnh ăn no bỏ vò, cô ngược lại đang sợ hắn đang muốn tạo vỏ để dễ dàng đem cô lên cục dân chính. Cô còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành xong. Hơn cả cô cũng không có ý định trở thành chim sơn ca của Lâu Vĩnh sớm như vậy. Lâu Vĩnh có vẻ cũng ngầm hiểu được ý đồ của cô. Bất quá hiểu là một chuyện, nghe theo hay không là một chuyện khác. Lâu Vĩnh, anh rất rảnh sao? Suốt ngày đi theo em như vậy, anh không thấy chán hả? Sáng nay trời còn chưa hửng sáng, cửa nhà cô đã sột soạt, âm thanh mở cửa. Đàm Nhu Nhi đang ngủ trong phòng cũng vì vậy mà lo lắng bật dậy. Còn tưởng là trộm ghé nhà, ai ngờ đâu người tới là hắn. Lờ đãng liếc nhìn qua vầng trán láng bóng, trồi lên giữa vầng trán là một cục sưng hồng hồng như sừng kỳ lân là đủ hiểu kết quả của sự việc như thế nào. Bất quá, điều đó không khiến cho Lâu Vĩnh nổi cáu, ngược lại còn khen cô rất có năng lực tự vệ, khiến cô gái đang ngái ngủ cũng bởi vì tức mà tỉnh táo hẳn. Anh cho dù không rảnh thì vẫn luôn có thời gian ở bên cạnh em. Những lời tán tỉnh ngọt ngào đầu lưỡi của hắn, cô đã nghe đến nhàm, biết rằng nếu tiếp tục nói nữa về vấn đề này cũng không giải quyết được gì. Đàm Nhu Nhi chỉ đành lựa chọn chủ đề khác. 2 tuần nữa em sẽ đến thành phố A, anh cũng tới nơi đó. Lâu Vĩnh cười cười, ôm bó hoa cô ném cho mình. Sau đó liền như cái đuôi xinh đẹp đi theo cô. Không nhé, em thông báo chuyện này chỉ vì muốn anh ở nhà chăm cửa hàng của em mà thôi. Đàm Nhu Nhi bĩu môi, cô đi thăm em gái cô. Cho hắn đi theo để làm gì? Đối với em gái cô vẫn luôn dặn dò không được yêu đương sớm. Không được học thói hư, cũng không được để nam sắc dụ dỗ, nếu để con bé biết được chị mình lại chính là người bội tín với lời dạy kia trước, chắc hẳn sẽ học theo thói hư mất. Lâu Vĩnh ở một bên im lặng ngắm nhìn biểu cảm của cô. Đôi mắt xanh ngọc lúc này đang phản chiếu bóng hình của người con gái mình yêu. Chỉ cần đơn giản như vậy mà trong lòng Lâu Vĩnh đã cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường. Em đang hiểu nhầm lớn đây bé con. NN của anh đang được xây dựng ở đó. Anh cũng không phải là đi theo em. Mặc dù bản chất của chuyến đi sẽ là đi theo cô thật. Nhưng hắn vẫn có quyền nói dối mà không phải sao. Ngay sau khi hắn vừa dứt lời, điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn. Không rõ nội dung tin nhắn là gì. Chỉ biết là lúc Lâu Vĩnh đọc xong, trên môi liền câu lên nụ cười không đứng đắn một chút nào. 55. Từ thù thành bạn, rời khỏi tiệm hoa của bé con. Lâu Vĩnh không trở về công ty ngay mà lại hướng xe của mình ra biển. Khi tiếng sóng vỗ bắt đầu vang vàng bên tai cũng là lúc tầm mắt hắn nhìn thấy đối tượng hắn tìm kiếm. Lâu Vĩnh không mất quá nhiều thời gian cho công việc tìm chỗ đậu xe. Chẳng mấy chốc đã đi đến trước mặt đối tượng, tự lấy cho mình một cái ghế ngồi xuống đối diện người kia. Xong xuôi toàn bộ mới bắt đầu cất tiếng. Tôi tưởng cậu rời đi sau tối hôm đó rồi chứ. Hoắc Kỳ Vũ. Hoắc Kỳ Vũ cười cười, đặt ly nước xuống dưới bàn. Dưới đôi mắt nâu là một hồ nước yên tĩnh không chút gợn sóng. Nhìn đối tượng cạnh tranh gay gắt trên thương trường của mình, lúc này đây lại trở thành kẻ lo lắng cho hắn ta. Quả thật làm cho Kỳ Vũ cảm thấy không quen một chút nào. Tâm còn lưu luyến thì thân làm sao di chuyển. Phiền Lâu thiếu đây quan tâm quá rồi. Lâu Vĩnh cười cười, đối với lời nói bóng gió của Hoắc Kỳ Vũ đã trở nên quen thuộc. Dù sao trước nay hắn ta cũng không phải tên bình thường. Lâu Vĩnh tất nhiên sẽ không dùng thời gian quý báu của mình để kỳ kèo những chuyện ngoài lề này. Trực tiếp đi vào chuyện chính. Chậc, vậy trước khi cậu quay về thành phố A, chúng ta nên giải quyết toàn bộ khúc mắc ở đây. Tôi nói đúng chứ? Phi, Hoắc Kỳ Vũ nheo mắt, xem ra với danh xưng mới mà Lâu Vĩnh gọi ra có chút để tâm tới. Cậu gọi tôi bằng gì cơ? Hoắc Kỳ Vũ, cậu có gan tạo tên lại không có gan cho người khác gọi. Chậc, vừa là nhân viên, vừa là boss tổng, xem ra tôi đã đánh giá thấp khả năng diễn xuất thượng thừa của cậu rồi nhỉ. Lâu Vĩnh nói xong thì bật cười. Giọng điệu của hắn đã khẳng định chắc chắn người trước mắt mình chính là Phi. Bây giờ hắn chỉ cần nhìn xem biểu hiện của Kỳ Vũ như thế nào mà thôi. Bắt đầu từ ngày hắn dùng quyền lực của mình áp chế Lâu Chính Thần nói ra những đặc điểm mà anh ta biết về Phi, ngay ngày hôm sau Lâu Chính Thần đã biến mất không dấu vết. Tuy nhiên dựa vào chút manh mối rời rạc mà anh ta đem lại, Lâu Vĩnh đã khoanh vùng được đối tượng khả năng cao là Phi. Và bất ngờ rằng Hoắc Kỳ Vũ là một trong số đó. Hoắc Kỳ Vũ đối với sự chắc chắn của Lâu Vĩnh trầm mặc một lúc khá lâu, thật lâu sau mới mở miệng cất tiếng. Chậc, biết vậy tôi đã thủ tiêu người chú họ của cậu khi xong việc rồi. Không nhất định phải có lời khai của Lâu Chính Thần tôi mới tìm được Phi. Dù sao cái danh tính này của cậu cũng không thể nào giấu tôi được lâu nữa đâu. Hơn cả, với tính tình như cậu thì có thể giết được ai? Lâu Vĩnh chậc lưỡi, đáp lại lời kia của hắn ta. Hoắc Kỳ Vũ cười nhạt, trong đôi mắt phản chiếu bóng hình ngạo nghễ của Lâu Vĩnh. Không khí giữa hai người dần trầm xuống, không biết Kỳ Vũ đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ biết trong tích tắc sau đó, hắn bắt đầu kể ra một câu chuyện mà có vẻ Lâu Vĩnh vô cùng quen thuộc. 5 năm trước, tại thành phố A, tôi đã từng cải trang thành Phi trước mặt cậu một lần. Cậu nhớ tôi đã nhờ vả cậu chuyện gì chứ? Tìm một cô gái, không cần suy nghĩ nhiều. Lâu Vĩnh đã trả lời được câu hỏi kia của hắn ta. Ồ, thì ra cậu vẫn còn nhớ. Lâu Vĩnh nhìn ra được ngữ khí lạnh nhạt cùng nụ cười lãnh đang xuất hiện trên môi của người nọ. Không giấu nổi tò mò mà cất tiếng hỏi. Vì sao lại làm vậy? Rõ ràng ngay từ đầu chúng ta không có bất kỳ thù oán nào với nhau. Nhưng vì sao cậu lại muốn gây rối tôi chứ? Từ NN cho đến nội bộ công ty cha tôi. Tôi không biết bản thân sau vụ đó đã đắc tội với cậu ở đâu. Hoắc Kỳ Vũ, người tên Hoắc Đan Tinh đã chết. Bởi vì cậu không tin mà tôi đã đích thân tìm hiểu. Tai nạn năm đó trên con đường dốc. Sau khi đám người bắt cóc kia đưa em gái cậu đi đã gặp một trận sạt lở đất. Chiếc xe rơi xuống vực. Bốc cháy ngay lập tức. Hoắc Kỳ Vũ mím môi. Hắn ta biết bản thân giận cá chém thớt. Nhưng vẫn không thể nào tin được em gái mình lại tử vong. Từ sâu trong thâm tâm. Hắn ta cảm nhận được cô vẫn còn sống. Trái tim đang đập rộn ràng dưới lồ âng ngực mách bảo cho hắn ta biết rằng cô bé vẫn còn tồn tại ở nơi nào đó trên thế giới này. Mà linh cảm của hắn thì không bao giờ sai. Tôi không muốn cùng cậu nhắc đến vấn đề này nữa. Tôi cũng không phải vì chuyện này mới nhắm vào cậu. Lâu Vĩnh, tôi chỉ muốn đá cậu khỏi đỉnh. Muốn cậu nếm trải cảm giác mất mát mà thôi. Nhưng xem ra là tôi vẫn chưa đủ trình độ đó rồi. Lâu Vĩnh nghe vậy không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu biết không, tôi trèo lên cái đỉnh núi kia không phải tham hư vinh quyền lực. Tôi nỗ lực đứng trên đỉnh cao như vậy vì tôi có người muốn bảo vệ. Tôi muốn một ngày nào đó, cho dù em ấy làm chuyện tay trời thì thứ quyền lực này có thể bảo hộ em ấy chu toàn. Nói nào hay, tôi và cậu bản chất không khác gì nhau. Hoắc Kỳ Vũ cũng cười. Lại nói, phần của Vương Hào Kiệt tôi đã giải quyết xong. Coi như tôi trả ơn cho cô gái của cậu. Ngày mai tôi sẽ trở về thành phố của mình. Vậy nên cậu không cần phải lo lắng Phi hay Hoắc Kỳ Vũ cản trở tới công việc của cậu nữa. Gọi cậu ra đây vì tôi muốn cho cậu biết. Tôi sẽ đi tìm cô bé. Chứng minh rằng kết quả kia của cậu đã sai. Lâu Vĩnh gật đầu, xem ra vô cùng ủng hộ với ý định kia. Khi nào cần sự trợ giúp, cậu đã biết tôi ở đâu. Nhìn bóng lưng của người kia dần khuất tầm mắt, Lâu Vĩnh khẽ cong môi. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi có thể khiến kẻ thù biến thành bạn bè chứ? Cách chương